Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Hú hú, thịt nướng thịt nướng. Mục Lâm toan nhào đến đĩa thịt mới được nướng thơm phức thì Gia Vĩnh đã nhanh tay xoay người cầm cái dĩa tránh khỏi. Cậu nhíu mày, mọi người còn chưa ngồi vào bàn ăn. Cậu gấp cái gì hả? Mục Lâm chề môi, cậu không biết ăn thử là thế nào hả? Hơn nữa mọi người việc nọ việc kia còn lâu. Cậu lại nướng thịt trước như vậy. Sao lại trách tớ? Gia Vĩnh là người được bầu chọn đi nướng thịt vì cậu đã sống tự lập bên nước ngoài từ nhỏ. Việc nấu nướng dĩ nhiên trở thành điều tất yếu. Cậu mỉm cười đặt đĩa thịt nướng xuống bàn, yên tâm. Tớ đã canh thời gian chuẩn để thịt tự chín đều bên trong và đạt đến độ hoàn hảo nhất rồi. Cậu cũng muốn ăn một miếng thịt giòn bên ngoài và mềm bên trong. Khi cắn vào sẽ tan trong miệng đúng không? Mục Lâm nuốt nước bọt gật gật đầu. Cam chịu nhìn chiếc dĩa trong tay. Hai người uống gì để tớ đi pha? Giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên phía sau làm hai người giật mình quay ra. Vài giây sau, hai người phụt một tiếng cười lớn. Mục Lâm còn ngồi bịch xuống vì không chịu nổi. Chuyện là, hôm nay người nào đấy được nhận công việc pha chế đồ uống cho mọi người. Băng chủ thế giới ngầm, đại thiếu gia của Hữu gia. Hữu cảnh của chúng ta lại chịu mặc chiếc tạp dề màu trắng. Quan trọng hơn là có in hình con bò sữa rất chi là kiêu ở giữa ngực. Hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng uy quyền của hắn. Bảo sao mà hai người kia không nhịn nổi cười được chứ? Hữu cảnh đen mặt, quay người rời đi, được vài bước thì bị hai người kia kéo lại. Gia Vĩnh mặt đã đỏ bừng. Khóe môi giật giật liên tục rồi mới nhẫn nhịn thoát ra được vài tiếng xin. Xin lỗi, hai cốc tay Pusta, Hữu cảnh hừ lạnh, vẻ mặt coi như đã nghe thấy rồi rời đi. Cũng như nhiều quốc gia khác, dù không có cốc tay truyền thống, nhưng Hungary cũng góp mặt với món cốc tay luôn sẵn sàng cho mọi cuộc vui của mình là Pusta. Là sự hòa quyện vừa đủ của các loại rượu Amaro Averner, Madeira và rượu mạnh ớp xanh. Đây là món thức uống độ cồn cao có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tôi đã nói là hôm nay để chống lịch cho tôi rồi còn gì. Đừng có nhắc đến công việc với tôi. Tôi không quan tâm cô ta là con lá ngọc cành vàng nhà ai. Cũng không muốn biết bản hợp đồng quan trọng thế nào. Hủy, hủy hết cho tôi. Bạch Nhiên tức giận quát vào điện thoại rồi cúp máy. Thấy Hữu cảnh đi tới. Cả người sững lại vài giây, định hé hàm răng ra thì bị ánh mắt cảnh cáo của Hữu cảnh làm ngưng lại. Anh khụ khụ vài tiếng, quay lưng lại nói một Lithuanian Daiquiri. Những ai cuồng cốc tai đều phải thử món Daiquiri với rượu Bacardi truyền thống một lần và sau đó là Daiquiri phiên bản của người Lithuania. Cốc tai Lithuanian Daiquiri là hương vị của những quả mâm xôi với xả. Chanh và húng quế, mới bước về phía quầy ba ngoài trời. Hữu cảnh thế nào lại gặp ngay Lãnh Mạc Thiên đang ngồi bứt hoa lá cành. Vẻ mặt buồn chán vì vợ tạm bỏ. Tính lách người qua thì đúng như hắn dự kiến. Lãnh Mạc Thiên lại bắt được cái tạp dề ngộ nghĩnh này của hắn rồi cười lớn, ha ha, cậu lấy đâu ra cái tạp dề này vậy? Hữu cảnh mím môi gạt tay thằng bạn đáng ghét này ra. Nói một câu hỏi vợ cậu thì biết rồi, đi thẳng vào quầy ba bắt đầu pha chế. Lãnh Mạc Thiên nói với theo tớ một Chapman nhé. Chapman vẫn luôn là cốc tai yêu thích của người dân Nigeria đến nỗi mà nó được xem như là món cốc tai đại diện của quốc gia. Món Chapman được dùng trong bữa tiệc và vẫn luôn làm người uống ngất ngây trước sự pha trộn phức tạp này, một chút nước ép phúc bồn từ Fanta, Sprite, cam, chanh, Angostura đắng, rượu vodka, và rượu Camperis. Hồi tưởng, Hữu thiếu này, anh là người đảm nhận việc pha chế sao? Tô Mộc Hy ngạc nhiên hỏi. Wow, tôi không nghĩ là anh biết mấy cái vụn vặt này á, thường thôi. Khi pha chế các anh có cần tạp dề không? Có, nhưng cô hỏi làm gì? Anh có chuẩn bị tạp dề chưa? Bình thường tôi tự pha, không nhất thiết phải chuẩn bị. Nhưng hôm nay là party nha, nếu như bị nước gì đó bắn vào áo hay thế nào thì sẽ khó chịu lắm đó. Ý cô là sao? Nhắc đến chuyện vệ sinh thì người sạch sẽ như hắn lại không thể không bận tâm đến. Hi hi, tôi có thừa cái tạp dề này. Lần trước đi siêu thị tôi có mua, mà quên mất ở Lãnh Gia còn cái mà tôi đang mặc đây. Anh dùng thử nhé, bảo hắn mặc cái tạp dề kinh dị này á. Tô Mộc Hy đây là muốn đùa cợt hắn sao? Anh đừng hiểu lầm, tôi sợ anh bị dây vết bẩn vào áo nên mới gợi ý là anh nên đeo tạp dề vào thôi. Nếu anh không đeo, đưa đây, hả, đưa tạp dề đây, tôi sẽ đeo, thà mặc cái tạp dề vào còn hơn là bị mấy cái vết bẩn vào người. Nghĩ đến đã dùng mình, hi hi vậy của anh nè, chắc là hợp lắm đó. Tô Mộc Hy cười tít mắt, Hữu Cảnh cầm lấy rồi đi thẳng, nể tình cô là người yêu của bạn hắn. Hắn sẽ kìm nén cảm xúc muốn ném cô gái này ra khỏi đây. Kết thúc hồi tưởng, Hữu Cảnh thở dài, đang đổ rượu vào cốc, ánh mắt hắn không khỏi liếc nhìn chiếc tạp dề, khóe môi bỗng chốc nhếch nhẹ lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua ẩn hiện trên môi. Trong bếp, Tô Mộc Hy đang đợi bánh trong lò chín, cô ngồi chuẩn bị nốt phần topping, bỗng dưng bị hắt xì một cái. Cô mím môi suy nghĩ, chắc có ai đang nói xấu hoặc đang nhắc đến mình đây. Cách chương.